Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 778, người mặc dù kém cỏi nhưng tốt xấu là cái thánh nhân. Một cái tiểu đại lão, tự mang một cái Hứa Linh Vân, đem Lâm Phong hành hạ quá sức, nhất là Hứa Linh Vân ôm tiểu đại lão đùi. Tiểu đại lão lại ôm bắp đùi của mình, hoàn toàn hoàn thành khẽ kéo hai thành tựu. Người khác nhìn Lâm Phong ánh mắt cũng là hết sức cổ quái. Chậm trễ thật lâu thời gian, đang nghĩ cùng nhị sư tỷ vuốt ve an ủi một lần. Thế nhưng cái này hai cái gia hỏa căn bản đuổi không đi. Nhiều lần nhắc lên vấn đề này thời điểm, nhị sư tỷ khuôn mặt đỏ lên, người như một làn khói liền chạy. Loại chuyện này ưa thích là thật thích, chính là không quá ưa thích khiến người khác nhìn xem, nhất là hai cái này tiểu chút chít, vạn nhất ở ngàn cân treo sợi tóc là một ít chuyện đi ra. Đó mới gọi phiền muộn, đại sư tỷ không có ở đây thời gian, Lâm Phong đi trước tìm ngũ sư tỷ hỗ trợ, nhưng tìm khắp cả huyền cơ nhóm cũng không tìm tới nàng vị trí. Thoạt nhìn nàng là đang ẩn mình. Cuối cùng mới tìm được tứ sư tỷ, nhưng là nàng chỉ là ăn một chút mà cười cười. Đối với Lâm Phong trạng thái bây giờ có phần nhanh đi. Lâm Phong tức giận nói, nhanh giúp ta một chút. Cái này hai cái gia hỏa tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình a. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt nói, nhưng ta cũng không có cách nào. Cái này hai cái gia hỏa ta đều đánh không lại. Hứa Linh Vân vẫn là một bộ hưởng thụ bộ dáng, cọ sát tiểu đại lão lực lượng, để cho nàng có loại về nhà cảm giác. Tiểu đại lão ngược lại là một mực hoảng hoảng trương trương. Dùng sức ôm Lâm Phong đùi, nhìn chung quanh, mở miệng nói, không xong, hắn đến, ai? Lâm Nhược Vũ tò mò hỏi, Lâm Phong nhướng mày, bỗng toàn bộ ngũ đại châu chấn động. Là trình thể sơn mạch chấn động, phảng phất bị hết sức lực lượng hấp dẫn. Tiếp theo chấn động một dạng, theo sát phía sau chính là hải dương sôi trào. Nhất là Đông Hải thủy tộc gặp vận rủi lớn. Chân trời một khỏa sáng chói tinh thần càng lúc càng lớn. Vậy mà hướng về ngũ đại châu đánh tới. Mắt thấy là phải đụng xuyên thiên địa bình chướng, lại đột ngột giữa thiên địa đình chỉ. Tựa như đứng ở chỗ gần ngưỡng vọng trăng sáng một dạng. Dù cho là ban ngày, ngôi sao kia ngoại hình Lâm Phong cũng không xa lạ gì. Mặt trăng, Lâm Phong trầm giọng nói ra, mặc dù mặt trăng tinh thần bị cản tại thiên địa bên ngoài, nhưng là tiểu đại lão vẫn như cũ bối rối hết sức. Thậm chí buông lỏng ra ôm lấy Lâm Phong bắp đùi hai tay. Cả người đều đang huyền cơ môn mù lắc. Nàng đơn thuần đánh cái lăn, đều có thể từ huyền cơ môn phía đông lăn đến phía tây đi. Tùy ý một điểm động tác, liền có thể đối huyền cơ môn tạo thành hết sức tổn thương. Làm cho huyền cơ môn không thể không vận dụng trận pháp. Đem trăm phong bao bọc vây quanh, mới miễn cưỡng có thể không nhận nàng tổn hại. Lâm Phong một bước đi tới, đưa nàng một cái nhấc lên. Nhìn một chút bầu trời nói, theo ta lên đi một chuyến. Không đi, ta không đi. Tiểu đại lão khiến lắc đầu thú vị. Thậm chí rằng co, xem bộ dáng là bị đối phương dọa đến quá sức. Căn bản đề không nổi đối kháng dũng khí. Lâm Phong tức giận nói, ta đã thấy thánh nhân bên trong. Người tuyệt đối là nhất kém cỏi một cái kia. Bị Lâm Phong khinh bỉ. Tiểu đại lão không phục nói, người mới thấy qua mấy cái thánh nhân liền dám nói thế với. Liền xem như chỉ gặp qua ngươi một cái, ta cũng biết rõ ngươi tuyệt đối là nhất sợ một cái kia. Lâm Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nàng, tiểu đại lão ngược lại là có chút ngượng ngùng. Chính nàng cũng cho là như vậy, vốn cho là trở thành thánh nhân hậu đại, liền có thể cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh, thật không nghĩ đến còn chưa kịp trang bước, lại bắt đầu đường chạy trốn. Phát giác được Lâm Phong dẫn theo mình ở phi hành, nàng càng thêm hoảng loạn rồi. tinh thần náo ra động tĩnh như vậy, đã sớm kinh động đến vô số cao thủ, đều đang hướng về chân trời phi hành, muốn xem xét một lần trạng huống trước mắt, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng đi theo. Lăng Vi trốn ở nơi hẻo lánh, chần chờ một chút phía dưới, cảm thấy ở dưới loại tình huống này, Lâm Phong không có khả năng não đại động đến lại để cho bản thân đi chế tạo quỷ dị pháp bảo. Lúc này mới theo sau, một thế giới khác, tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng đi theo bay đi lên xem xét. Vẫn như cũ không cách nào bay đến quá cao địa phương. Phảng phất trong lúc vô hình có một loại quy tắc đang áp chế đám người đồng dạng. Duy chỉ có Lâm Phong thực lực mạnh nhất, Liễu Tiếu Tiếu hai tay một vòng, ôm lấy cái hông của hắn. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người vươn tay ra, một người bắt lấy Lâm Phong một cánh tay, tay phải dẫn theo Tiểu Đại Lão cùng Hứa Linh Vân. Lâm Phong cật lực bay đi lên, đến độ kiếp cảnh cực hạn về sau, đã khó có thể bay đi lên, nhưng khoảng cách tinh thần khoảng cách vẫn là rất xa xôi. Lâm Phong thả ra thần thức, Tiểu Đại Lão cũng khẩn trương lấy thần thức đi theo. Địch nhân đánh tới, rốt cuộc vào không có vào. Nàng tốt xấu cũng muốn biết rõ ràng. Nàng dù sao cũng là thánh nhân. Thần thức cường độ còn ở trên Lâm Phong. Tốc độ cũng so Lâm Phong mau hơn rất nhiều. Bất quá thời gian qua một lát, liền cười ha ha lên. Trực tiếp tránh thoát Lâm Phong bàn tay. Nàng phách lối nhìn xem tinh thần nói. Nguyên lai ngươi cũng vào không được. Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ba người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cùng đại đa số tu sĩ một dạng, các nàng thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Hứa Linh Vân chỉ lo ôm đùi, căn bản không quan tâm những cái này. Ngược lại là Lâm Phong thần thức cũng đi theo đi lên. Thời gian dần trôi qua, phát hiện đứng ở đó phiến vô hình bình chướng phía trên người. Lâm Phong một trận kinh ngạc, nửa ngày mới chắp tay nói, đa tạ tiền bối ngày đó ân cứu mạng. Hắn không nghĩ tới, vị này giấu ở lịch sử chỗ tối tăm thánh nhân, lại chính là ngày đó ở Tần Quốc Địa Cung, để cho mình nấu nướng giao long lão nhân. Đối phương dung mạo không có chút nào che lấp, tăng thêm khí tức giống như đúc, Lâm Phong sẽ không nhận lầm. Ngày đó nếu như không phải hắn mượn từ lục đạo luân hồi khiến cho vị trí của mình chết đi, Tô Vinh Phương một chiêu kia đủ để muốn tính mạng của mình. Lão nhân kia lăng không đứng ở phía trên, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong. Nửa ngày, hắn mới lên tiếng nói, lão phu vốn cho là sự tình xuất hiện sai lầm, nhưng thoạt nhìn kết quả cũng không tệ lắm, cũng không uổng phí lão phu mưu tính nhiều năm như vậy. Nghe được người kia lên tiếng, Tiểu Đại Lão rất kém cỏi trốn ở Lâm Phong sau lưng. Kỳ thật song phương đến cảnh giới này, nàng như vậy ẩn núp không có chút ý nghĩa nào, nhưng luôn có thể an ủi nàng một chút cái kia run rẩy tiểu tâm linh. Vì sao? Lâm Phong chất vấn lên. Lâm Phong không minh bạch, đối phương vì muốn như vậy mưu tính chúng sinh, đem ngũ đại châu cùng dị vực đùa bỡn trong lòng bàn tay, tạo ra được Tiểu Đại Lão dạng này thánh nhân, đối với hắn rốt cuộc có gì chỗ tốt? Chờ ngươi đến lão phu cảnh giới này, tự nhiên sẽ minh bạch. U Minh Hải lão tổ cũng không có giải thích ý nghĩa. Lâm Phong trầm mặc, ý đồ của đối phương quá ẩn nấp, cũng hoặc là nói quá lớn, liền trước mắt bản thân biết tình huống, căn bản là không có cách phỏng đoán hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thật sâu nhìn một cái Lâm Phong, U Minh Hải lão tổ mới vui mừng nói, lão phu chờ ngươi, quen thuộc giọng điệu, để Lâm Phong lập tức liền biết. Ngày đó bản thân nặng đo tư chất, thiên địa sinh ra dị hưởng, thoạt nhìn hẳn là vị này đại lão chỗ chơi đùa đi ra. Vừa mới nói xong, thân hình hắn khẽ động, mang theo tinh thần cách xa mảnh thế giới này. Tiểu Đại Lão thân thể run lẩy bẩy, mãi mới chờ đến lúc đối phương rời đi về sau, nàng mới đứng dậy, chỉ đối phương nói, may mắn ngươi chạy nhanh. bằng không thì ta không đánh được ngươi gần chết. Không nhìn con hàng này cái kia giả bộ nghiêu bức bộ dáng, Lâm Phong trực tiếp hỏi, hắn muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng có biết hay không? Ta không biết rõ. Tiểu đại lão lắc đầu, hai mắt thuần khiết, thoạt nhìn là thực không rõ ràng. Lâm Phong nhức đầu hết sức, bất đắc dĩ nói, hắn đang chờ ta, có lẽ là chờ ta thành thánh, thậm chí còn để lại ngươi. Tám thành là muốn đem chúng ta hai ăn chung rơi, hoặc giả nói là cướp chúng ta trường sinh khí tức. Cuối cùng là có ý gì? Có phải hay không là thiên chủ vị trí? Tiểu đại lão bỗng nhiên nói ra, cửu thiên truyền thuyết là có thiên chủ tồn tại, thế nhưng đến tột cùng là cái cảnh giới gì, lại ai cũng không nói ra được. Bất quá có thể lực áp thánh nhân, hẳn là kinh khủng hơn cảnh giới mới đúng. Hơn nữa cái gọi là thiên chủ là đại biểu một ngày, cũng tỉ như xí dương thiên. Thiên chủ cũng không phải đại biểu ngũ đại châu cùng dị vực là có thể, mà là cái này một khoảng trời bên trong tất cả tinh thần, tất cả thiên địa, tất cả tồn tại, lực lượng không cần nói cũng biết. Lâm Phong cau mày nói, tạo thiên kế hoạch sẽ không phải là tạo nên thiên chủ kế hoạch. Bộ phận này là bên trong U Minh Hải ghi chép, cũng hẳn là đối phương tiết lộ ra ngoài, nhưng là chi tiết quá ít, khó có thể phỏng đoán. Tiểu đại lão một bộ không thể làm gì bộ dáng nói, ta không biết rõ. Lâm Phong không đối với nàng ôm có bao nhiêu kỳ vọng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Thần thức trở về sau, Liễu Tiếu Tiếu mới hỏi lên chuyện này. Lâm Phong không có làm nhiều giấu giếm, nhưng lại ước thúc thanh âm của mình, khiến cho chỉ có lân cận mấy người nghe được, những người còn lại đều bị che tại cổ bên trong. Liễu Tiếu Tiếu cũng rơi vào trầm tư, thoạt nhìn đám người còn muốn đối mặt phiền toái càng lớn. Nàng suy tư nói, chờ đại tỷ trở về, ta cũng đi một bên kia độ kiếp a. Lâm Phong lắc đầu nói, tạm thời không muốn, một khi tiến vào kiếp tiên cảnh giới, sợ là liền không thể đến đây. Dù sao nàng không phải mình, không có Hứa Linh Vân hỗ trợ chữ hàng lực lượng, kiếp tiên cảnh giới, chỉ sợ thoáng qua một cái đến cũng sẽ bị thiên địa cảm ứng được, từ đó hạ xuống kiếp lôi, khiến cho phi thăng đi. Tiểu đại lão nghi ngờ nói, có phiền toái như vậy sao? Kiếp tiên cảnh giới lực lượng mà thôi, dùng ngoại lực phong lên làm cho a. Liễu Tiếu Tiếu tò mò nhìn qua nói, ý tứ gì? Ta tiện tay điểm ngươi một lần là có thể đem trong cơ thể ngươi dư thừa lực lượng phong bế, sẽ không bị nhận ra được. Tiểu đại lão tùy ý nói. Lâm Phong trong lòng hơi động, thánh nhân thủ đoạn, thánh nhân dù sao siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, khó trách sẽ có như thế lực lượng, cũng khó trách thiên địa hội cự tuyệt các nàng tiến vào, bởi vì những cái này ra hỏa có thể sẽ nhiễu loạn trật tự. Thật sâu nhìn một cái tiểu đại lão, cái này ra hỏa cũng không phải như vậy không dùng nha. Biết được tiểu đại lão có thể dùng thủ đoạn phong ấn lực lượng, Liễu Tiếu Tiếu đám người cũng không có nỗi lo về sau. Ngay cả có thể muốn một mực đợi ở cái kia một phiến thiên địa bên trong cao thủ, đều có biện pháp trở về. Thánh nhân đánh tới sự tình, Lâm Phong không có tuyên dương ra ngoài, chỉ là tạo thế để đám người minh bạch, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, thuộc về tinh thần lệch vị trí mang tới ảnh hưởng. Ngũ Đại Châu không quan tâm chút vấn đề nhỏ này, dù sao tiểu đại lão thế nhưng là thánh nhân, có thánh nhân đang sợ cái gì? Nàng ngày đó thành thánh, khí thế ngập trời, người mặc dù là một kém cỏi, nhưng tốt xấu là cái thánh nhân. Trước mặt người khác một mực đều bảo trì thánh nhân tư thái, dùng để ổn định quân tâm tác dụng không nhỏ. Đem chuyện này tạm thời ném ra ngoài sau đầu, Lâm Phong chỉ là một vị suy nghĩ Ngũ Đại Châu phát triển, đối mặt không biết ảnh hưởng, chỉ có không ngừng phát triển bản thân mới được. Khi nhàn hạ cũng sẽ dư vị một lần tứ sư tỷ nụ hôn kia. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.